Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 244, Hải Thần Cung Phúc Diệt Ký. Hạ, Trình Thanh Hàn lẳng lặng mà nhìn xem thủ tịch đại đệ tử. Nàng hòa giải chính mình tại Tề Quốc nội vụ chỗ chứng kiến sách sử ghi chép ăn khớp. Thủ tịch đại đệ tử yếu ớt thở dài khẩu khí, tiếp tục nói: Tự cấp thập thất hoàng tử trị liệu thời điểm, sư phụ cùng ta đem hết tất cả thủ đoạn, cuối cùng phát hiện, chỉ có cửu chuyển hoàn hồn thuật có thể cứu sống thập thất hoàng tử. Nhưng mà, làm ta chân chính thi triển ra cửu chuyển hoàn hồn thuật lúc, ta và sư phụ mới phát hiện, cửu chuyển hoàn hồn thuật diệt tuyệt nhân tính. Nói đến đây, thủ tịch đại đệ tử toàn thân lạnh run. Trình Thanh Hàn nhớ tới ảo cảnh bên trong Hải Thần Cung cung chủ cuối cùng di ngôn nói: Ta tại ảo cảnh bên trong chứng kiến ngươi sư phụ lưu lại lời nói. Bắc Minh Vương Tâm có thể giết, cửu chuyển hoàn hồn thuật diệt tuyệt nhân tính. Cuối cùng lời nói, nàng chưa kịp nói ra, sư phụ, thủ tịch đại đệ tử bụng mặt khóc giống lên. Trình Thanh Hàn há hốc mồm, muốn an ủi một đôi lời, lại phát hiện cái gì đều mở không miệng. Hải Thần Cung không, Hải Thần Cung cung chủ chết, nàng cũng chết. Hiện tại tọa ở trước mặt mình chẳng qua là một luồng nguyên hồn. Chính mình nên nói cái gì? Đi qua đều đi qua. Hảo hảo hình hồn toàn diệt đi. Trình Thanh Hàn tự diễu mà lắc đầu. Khóc một hồi lâu, thủ tịch đại đệ tử mới ngẩng đầu. Tiếp tục nói. Tại trị liệu thời điểm, ta và sư phụ phát hiện, thi triển cửu chuyển hoàn hồn thuật, dù là cứu sống một người bình thường, cũng nhất định phải lấy 99 cái thân thể cường tráng đạo giả sinh mệnh làm giá. Đem cái này 99 cái đạo giả sinh mệnh làm giá, rót vào người bệnh trong thân thể. Sau đó đợi 3 năm những sinh mạng này đại giới tiêu thất, lại lấy mặt khác 99 cái đạo giả sinh mệnh bỏ thêm vào đi vào. Ta và sư phụ hiện nay gián đoạn trị liệu, Thương Minh Đế giận dữ, uy hiếp phải phái đại quân hủy diệt Hải Thần Cung. Bắc Minh Vương hợp thời đứng ra bảo vệ Hải Thần Cung. Bắc Minh Vương một mực có một chữ Tịnh Kiên Vương xưng hào. Cho dù là Thương Minh Đế cũng không thể không cho hắn một bộ mặt. Huống hồ, lúc này, đương triều thừa tướng Lý Khuyết đưa ra cực hàn chi địa có thánh nhân lui tới. Nếu như có thể mời được thánh nhân, là có thể cứu sống thập thất hoàng tử. Trình Thanh Hàn sợ hãi cả kinh nói: Thánh nhân, cực hàn chi địa có thánh nhân, Lý Khuyết làm sao biết? Thủ tịch đại đệ tử lắc lắc đầu nói: Cái này ta lúc đầu cũng không tin. Thế nhưng, Lý Khuyết suy cô luận này, lập tức thuyết phục Thương Minh Đế, mà cái này vừa vặn có thể giải cứu ta Hải Thần Cung. Ta và sư phụ liền không có xen mồm. Bắc Minh Vương lần nữa hướng sư phụ ta cầu hôn. Sư phụ ta kinh lịch lần này nguy nan, càng không nguyện ý Hải Thần Cung tham dự vào trong thế tục, liền lần nữa cự tuyệt. Nhưng mà, ta và sư phụ đều tuyệt đối không ngờ rằng đúng, muội muội sẽ ra mặt đồng ý Bắc Minh Vương cầu hôn. Ta càng không nghĩ đến đúng, muội muội hội đối ta ra tay, bất chi bất giác tại trên người ta khắc họa cửu long tỏa hồn trận. Nước mắt lã chã địa, mà, ngã xuống. Thủ tịch đại đệ tử nức nở nói: Chỉ là, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, sư phụ dự cảm tai vạ đến nơi, chuẩn bị đem sở hữu tu vi truyền cho ta, ngoài ý muốn phát hiện trên người ta cửu long tỏa hồn trận. Đến tận đây, sư phụ bỏ đi truyền cho ta tu vi dự định, làm tốt cái thứ hai dự định, sư phụ tìm được muội muội, mới biết được đây là Bắc Minh Vương cùng nàng thành thân điều kiện. Mà Bắc Minh Vương bằng lòng không làm nổ trong cơ thể ta cửu long tỏa hồn trận điều kiện có hai cái. Một cái muội muội ta trở thành thủ tịch đại đệ tử gả cho hắn. Hai liền đem cửu chuyển hoàn hồn thuật dạy cho muội muội ta. Muội muội một lòng nghĩ đem Hải Thần Cung đẩy về phía càng cường đại hơn cấp độ. Mặc ta như thế nào để cho nàng phòng bị Bắc Minh Vương. Nàng không nghe. Ta trơ mắt nhìn nàng mang theo một nửa Hải Thần Cung đệ tử chạy tới cùng Bắc Minh Vương thành thân. Chuyến đi này chính là âm dương tương cách. Một năm sau đó, Bắc Minh Vương lấy muội muội nỗ lực mưu phản vì tội danh, giết muội muội, cũng chu diệt theo mà đi một nửa Hải Thần Cung đệ tử. Thủ tịch đại đệ tử trong con ngươi đều là tơ máu. Dử Tợn nói, ta hận, muội muội là dạng gì người ta làm sao lại không rõ ràng. Nàng một lòng chỉ nghĩ mượn Bắc Minh Vương lực lượng lớn mạnh Hải Thần Cung. Làm sao có thể mưu phản. Còn có cái kia một nửa Hải Thần Cung đệ tử. Bọn hắn đã từng cứu sống nhiều ít dân chúng bình thường. Nhưng mà, bọn hắn cũng không phải chết ở trong tay địch nhân, mà là chết ở Bắc Minh Vương trong tay. Chết ở Hoàng Thất trong tay. Nói, thủ tịch đại đệ tử nằm dạp trên mặt đất. Tiếng khóc bi thiên động địa nói. Lúc đó phẫn nộ căn bản không nén được. Trong cơ thể cửu long tỏa hồn trận bị làm nổ. Toàn bộ Hải Thần Cung hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả mọi người chết. Sư phụ chết. Trưởng lão chết. Hơn vạn tên sư đệ sư muội đều hóa thành cho tàn. Lại vẫn cứ chỉ có ta một người còn sống. Nhìn lấy tất cả mọi người thi thể. Lúc kia, ta mới rõ ràng. Bắc Minh Vương căn bản không phải muốn mưu đồ ta Hải Thần Cung cường đại. Hắn muốn là cửu chuyển hoàn hồn thuật a. Ha ha ha. Người biết không? Lúc đó ta một cá nhân còn sống. Đối mặt với khắp trời khắp nơi thi thể. Những cái kia ngày xưa bên trong hì hì nhốn nháo. Hoàn thanh tiếu ngữ ở bên tai càng không ngừng vọng lại. Người biết lòng ta là hình dáng gì sao? Ta xé ra chính mình tâm. Phát hiện mình tâm là hắc sắc. Là hắc sắc a. Thủ tịch đại đệ tử cười đến toàn thân run. Khuôn mặt dữ tợn. Vừa khóc vừa cười thanh âm càng không ngừng tại chung quanh vọng lại lấy. Trình Thanh Hàn cúi đầu. Khẽ thở dài một cái. Hồi lâu, tiếng cười cùng tiếng khóc đình chỉ. Thủ tịch đại đệ tử thân hình dần dần trở nên mỏng manh. Thanh âm khàn khàn như là rỉ sắt lưỡi sắt mài qua đá mài đao. Nói, lúc kia, ta ngay tại trên người mình hạ chớ chú. Đem chính mình nguyên hồn hạ xuống. Chỉ cần vừa có người đụng tới ta thi thể, ta nguyên hồn liền sẽ đoạt xá thân thể hắn. Sau đó sẽ đi tìm Bắc Minh Vương báo thù. Chỉ có thể báo thù. Coi như hủy thiên diệt địa. Ta cũng sẽ không tiếc. Thật dài mà nôn khẩu khí. Thủ tịch đại đệ tử trên mặt lộ ra vẻ đau thương. Nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Thật có lỗi. Ngươi là người tốt. Ta có thể lại lấy oán trả ơn. Ta biết trong lòng ngươi cũng tại căm hận lấy ta. Cho nên, vừa rồi những cái kia thỉnh cầu chỉ nói là lấy chơi. Trên mặt lộ ra một cái to lớn nụ cười. Thủ tịch đại đệ tử nhắm mắt lại. Mặc cho thân thể dần dần biến mất nói. Có lẽ đây chính là Hải Thần đối ta nghiêm phạt. Tất cả liền để nó theo gió biến mất a. Bắc Minh Vương cũng tốt. Hải Thần Cung cũng được. Tất cả ân oán tình cừu. Cuối cùng là dừng ở đây. Sư phụ, muội muội, trưởng lão, các vị sư đệ sư muội, lịch đại tổ tiên nhóm, ta tới hướng các ngươi bồi tội. Nói, thủ tịch đại đệ tử liền muốn tiêu tán. Ngừng, rít lên một tiếng từ Trình Thanh Hàn trong thân thể gầm hét lên. Trưởng môn cung điện trên quảng trường, Dương Duy Tiên nao nao. Sở hữu trưởng lão và trong trận pháp đệ tử nhao nhao nghi hoặc nhìn về phía Trình Thanh Hàn thân thể. Dương Duy Tiên vội la lên. Ngừng. Sở hữu đệ tử đình chỉ bấm tay niệm thần chú. Chói mắt cột sáng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Trình Thanh Hàn thân thể chậm rãi rơi xuống đất. Băng tâm các chủ. Hồ cổ các trưởng lão nhao nhao tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Trước mặt hắn một canh giờ đều vượt đi qua. Không có đạo lý hiện tại sắp thành công chịu đựng không được. Trưởng môn sư huynh, một đoàn người nhao nhao kêu to. Dương Duy Tiên cau mày, nhìn về phía nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Trình Thanh Hàn. Trên mặt mơ hồ có chút tức giận, nộ hướng người khác nói. Các ngươi hướng bản trưởng môn gầm cái gì? Bản trưởng môn cũng không biết tình huống gì. Kêu ngừng là hắn, vạn nhất hắn là chịu không được. Mà bản trưởng môn mạnh mẽ tiếp tục. Người chết tính bản trưởng môn cũng là các ngươi. Mọi người cùng đủ nhìn về phía hồ cổ. Dù sao, Trình Thanh Hàn là hồ cổ cuối cùng đệ tử. Hồ cổ chân mày vặn thành kết. Trầm giọng nói. Nhường sở hữu đệ tử đợi mệnh. Tùy thời chuẩn bị lần nữa phát động nguyên hồn phân ly chi thuật. Hạo kiếp kết thúc.